Hôm nay đó nó đi vào cái mùa Du Lan, cái mùa Du Lan báo hiếu của chúng ta. Tức là còn 3 hôm nữa đó là tới rằm tháng 7. Nhân cái lễ Du Lan này đó thì thầy cũng muốn nhắc cho tất cả các Phật tử một số việc để rồi để chúng ta tu hành mà đúng với cái nghĩa của Đức Phật dạy chúng ta. Thì tất cả các vị biết là cái ngày lễ Du Lan này nữa, nó phát xuất từ cái lòng hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên. Đây, Ngài Mục Kiền Liên thì trước khi mà Ngài đi tu đó, là Ngài thuộc về dòng dõi của Đạo Bà La Môn. Tại vì đó, cái lúc đó chưa có Đạo Phật, Thầy Phật chưa ra đời thì không có Đạo Phật. Cho nên Ngài thuộc về dòng dõi Bà La Môn. Mà dòng dõi Bà La Môn thì được coi như là những người mà trí thức của thời cổ đại. Đó là Ngài Mục Kiền Liên. Và Ngài Xá Lợi Phất cũng thuộc về dòng dõi Bà La Môn, cũng là người trí thức. Cho nên hai cái vị này đó, họ mới kết thân làm bạn với nhau ở trên bước đường tu hành. Tu hành này nó có nghĩa là tu hành theo Đạo Bà La Môn. Cho nên chủ yếu nó là thờ thần lửa. Đó là Đạo Bà La Môn là chuyên thờ thần lửa. Tại vì họ coi như là lửa đó làm cái quan trọng nhất cho sự sống con người. Tại nó sưởi ấm cho con người. Nếu không có lửa thì chúng ta lạnh, chúng ta chết đi. Và cái khi mà chúng ta chết đó, thì cũng nhờ thần lửa này đó mà hỏa táng chúng ta đó, để trả chúng ta trở về với hư không. Đấy. Cho nên đó, cái đạo thần lửa đó là cái đạo đó cũng rất là quan trọng ở trong Đạo Bà La Môn ở Ấn Độ thôi. Thì Ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đó, hai vị này đó là xuất thân từ đạo thần lửa. Nhưng mà cái khi đó được gặp Mã Thắng Tỳ Kheo, tức là một trong năm vị tỳ kheo mà ở Lục Quyển tu đắc thánh quả La Hán rồi đó, thì Ngài Xá Lợi Phất mới nhìn thấy Mã Thắng Tỳ Kheo đó thì liền phát tâm, tức là phát tâm Bồ Đề, tự thấy lòng mình nó được thanh tịnh và theo Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo đi về tới tịnh xá đó, nhìn thấy Đức Phật đó, thì Ngài Xá Lợi Phất liền đắc thánh quả La Hán. Và khi Ngài đắc quả rồi nữa thì Ngài gọi cái người bạn của mình, tức là Ngài Mục Kiền Liên đó, bảo là tôi tìm được đạo sư rồi, cho nên đó, nếu mà Mục Kiền Liên có muốn theo Đức Phật tu hành đó, thì nên dẫn đồ chúng đi về theo tu. Cho nên đó, Ngài Mục Kiền Liên nghe nói như vậy đó, thì tất cả đồ chúng của Ngài, Ngài cũng dẫn đi về quy y với Phật hết. Thì đương nhiên đó, là Ngài đi theo Phật đó, thì cha mẹ Ngài không bằng lòng. Tức là Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy mà Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy. Tại trước đây mình thuộc về dòng dõi Bà La Môn, tức là được là coi như là nhà trí thức và được xã hội kính trọng, được mọi người quy ngưỡng ở trong một gia đình giàu có. Nhưng mà bây giờ nó bỏ nhà rồi đó, đi theo Đức Phật tu hành để ôm mình khất thực. Ôm mình khất thực có nghĩa là sống ở trong cái giai cấp mà thấp nhất, tức là ăn xin ăn mài, đúng không? Cho nên ngày nay ta gọi là khất sĩ. Chữ khất cũng có nghĩa là ăn xin. khất sĩ tức là kẻ ăn mày, kẻ ăn xin. Thì bây giờ đó ai mà có con ấy, mà ở trong cái dòng tộc cao quý như vậy, bây giờ đó bỏ nhà mà đi ăn xin như vậy đó, có ai bằng lòng? Đương nhiên là cha mẹ phản đối, bạn bè phản đối. Cho nên hai cái vị này đó đi tu đó là bị ở trong gia đình phản đối lớn. Từ cái chỗ phản đối rồi đó mới sanh ra những cái ý niệm ác, mà muốn trở ngại cho cái chuyện tu hành của con mình và làm cho con mình nó thối tâm đi. Thì bằng cách nói xấu Đức Phật cũng như là nói xấu những người tu hành, cho nên phạm những cái tội ác như thế. Thì gia đình của Ngài Xá Lợi Phất cũng như gia đình của Ngài Mục Kiền Liên thì hai bên này nó không phát tâm mà kiếm cách để mà nói xấu thôi, cho nên họ đều phạm tội hết. Thì nên phạm những cái tội ác. Thì cái khi mà chết đó, thì cái trường hợp đó bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đó, đọa vào trong cái loài ngạ quỷ. Bà này đọa vào trong loài ngạ quỷ. Thì khi mà bà bị đọa vào ở trong cái loài ngạ quỷ đó, cho nên đó, lúc bây giờ đó bụng thì đói nhưng mà miệng thì ăn không được, khổ sở. Thì bây giờ Ngài đắc thánh quả là hắn rồi, cho nên Ngài mới đem cơm mà khất thực được đem tới dâng cho mẹ bà, cho mẹ Ngài nữa. Thì bây giờ đó cái lòng tham bà lại khởi lên mạnh nữa, cho nên bảo là cái khi mới bốc cơm định bỏ vào miệng thì tự nhiên bà phải ói ra hết đi, tức là ăn không được. Người ta bảo là ở cơm mà nó quá ra lửa, quá ra than. Cho nên về sau này mà Đức Phật có nói là cái trường hợp khi mà mình đọa vào địa ngục á, thì thường thường bảo là cũng là thức ăn, nhưng mà vì cái nghiệp của mình cho nên nó biến thành ra lửa. Đó là chúng ta bị đọa, tức là ăn không được, bụng thì đói nhưng mà không ăn được. Cho nên Ngài mới về, Ngài mới thưa với Đức Phật. Ngài mới thưa với Đức Phật thì còn cái cách nào nữa để mà cứu được cái cha mẹ mình không? Thì Đức Phật nói với Ngài Mục Kiền Liên, tức là ông thấy rồi đó, ở trong đệ tử của ta đó, ông là cái người mà thần thông đệ nhất, tức là làm việc gì cũng được hết. Nhưng mà cái việc nhỏ là đem cơm cho mẹ ăn mà bà cũng không ăn được. Cho nên cái nghiệp của con người đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Cái nghiệp của con người đó, khi mà có nghiệp đó, thì cái trường hợp này nó là phải giải được cái nghiệp đó. Cho nên đó, Mục Kiền Liên không làm được, mà tất cả các loài quỷ thần khác cũng không thể làm được chuyện này. Đó là Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta thấy, tức là các loài quỷ thần cũng không làm được, tại quỷ thần không có điều kiện làm. Cho nên cái việc này đó là chỉ có cái đạo đức, cái đạo đức mới có thể cứu được thôi. Cho nên cái đạo đức làm cho người khác phát tâm, người khác phát tâm được thì chính cái chỗ này mới cứu được thôi. Vì vậy đó mà Đức Phật mới dạy là cái ngày tự tứ của chư tăng. Ngày tự tứ chư tăng tức là bây giờ chúng ta gọi là ngày rằm tháng bảy đó. Nên bảo là rằm tháng bảy là ngày tự tứ, mười phương tăng đều giữ lễ này. Thì cái trường hợp ngày này đó gọi là ngày tự tứ, cho nên ngày Phật quan hỷ, ngày được xá tội. Vì vậy đó mà chúng ta nên làm một cái việc công đức nào đó nữa thì mới có thể tự giải nghiệp này. Thì cái việc chúng ta làm này, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên làm hai việc, tức là một là cúng dường cho các bậc tu hành, hai là bố thí cho những người nghèo khổ. Cho nên trong cái mùa Vu Lan này nữa, là thường là chúng ta hay làm cái việc cúng dường và bố thí. bố thí và cúng dường để tạo một cái phước. Mà cái phước này đó chúng ta hồi hướng cho cái người mà chúng ta muốn cứu. Cho nên khi mà chúng ta làm được một cái việc phước nào đó cho một người nào đó, thì bây giờ Đức Phật nói là cái phước đó nó thuộc về cái người làm 40%, thì nó còn 60% chúng ta mới hồi hướng cho những người khác được. Cho nên bảo là cái khi mà chúng ta làm một cái việc tốt như vậy đó, thì đương nhiên đó, cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta nó cũng nhờ được cái phước đó, mà chính bản thân chúng ta nó chúng ta không nhờ cái phước. Tại ta cho hết ông bà tổ tiên chúng ta rồi đó, mà chúng ta còn lại đó, chúng ta vẫn có 40% công đức để chúng ta tu hành. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, thì Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà ở trong cái lúc mà chúng ta bố thí và chúng ta cúng dường đó, thì Đức Phật dạy là cái trường hợp này nó phải đúng như pháp mà bố thí và đúng như pháp mà cúng dường. Cho nên cúng dường đúng pháp thì mới sanh công đức, và bố thí đúng pháp thì mới sanh ra công đức. Còn nếu mà chúng ta không làm đúng, chúng ta làm sai thì phước không sanh mà đôi khi tội sanh, nó trở thành ra oan gia và nghiệp chướng. Thì cái đúng như pháp là thế nào? Là cái khi cúng dường thì Đức Phật dạy chúng ta nữa, trước khi cúng và trong khi cúng cho đến sau khi cúng, gọi là ba thời kỳ này nữa, là cái tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh và hoan hỷ, thì cái này đúng pháp đi. Cho nên trước khi cúng ta khởi lên ý niệm tốt, ta muốn cúng dường cho Phật, cho Tăng, để ta hồi hướng cái phước báo cho ông bà tổ tiên ông ta nữa, thì đó là một cái ý niệm tốt. Cái này là lòng tốt của chúng ta muốn làm cái chuyện này, khởi lên ý niệm tốt. Nhưng mà không phải ai muốn là cũng làm được đó. Tại vì chúng ta muốn là một lẽ, nhưng mà thực tế là một lẽ khác. Cho nên khi mà chúng ta muốn cúng dường, ta muốn đi chùa, ta muốn lễ Phật, nhưng mà tại vì cái tốt nghiệp chúng ta, tại vì không có phước cho nên muốn cúng nhưng mà cũng không được. Tại vì cái tốt nghiệp chúng ta cho nên khi mà chúng ta tới chùa nữa là phần nhiều. Thứ nhất là chúng ta gặp những cái người bạn mà ta gọi là bạn không tốt, cho nên họ nói với chúng ta những cái điều không tốt, họ làm cho chúng ta khởi sanh ra phiền não. Cho nên những người bạn này nó rất nguy hiểm. Cho nên trên bước đường tu đó chúng ta, nên thầy bảo là chúng ta chỉ nhiếp tâm chúng ta niệm Phật thôi. Ta nhiếp tâm ta niệm Phật, ta nhiếp tâm ta niệm kinh, ta luôn luôn nghĩ tới ông bà tổ tiên chúng ta nữa. Còn tất cả cái quan gia nghiệp chướng này ta tránh hết. Chứ nếu mà ta gặp những cái người bạn không tốt, những người nhiều chuyện này nữa, thường thường họ gặp ta rồi họ nói chuyện này chuyện kia, đủ thứ chuyện hết, làm cho cái tâm chúng ta nó không còn tốt nữa, không còn thanh tịnh nữa. Đó là cái việc thứ nhất mà chúng ta nên tránh. Cái việc thứ hai là gì? Tại vì chính ta không đủ cái công đức, không đủ cái phước để mà chúng ta được cúng, cho nên cái người chúng ta muốn cúng thì chúng ta không được cúng. Nhưng mà cái người chúng ta không muốn cúng thì cái trường hợp đó ta lại cúng. Cho nên cúng như vậy đó, trong lòng chúng ta không được vui. Thí dụ như bây giờ đó, trong lòng mình đó, thì mình muốn cúng cái người này, nhưng mà chính mình không gặp người này, mình phải gặp người khác đó. Cho nên cái cúng dường này đó, đôi khi rơi vô trong cái trường hợp mà ta gọi là bất đắc dĩ mà chúng ta cúng. Cho nên chúng ta cúng mà trong lòng chúng ta không được vui, thì cái trường hợp này đó, cái công đức cũng không sanh, mà có thể nghiệp sanh. Cái nghiệp sanh là gì? Cái nghiệp sanh là cái nghiệp thứ nhất sanh ra nữa là trong lòng không được vui. Cái này là sanh ra chúng ta cái nghiệp bên trong rồi nữa. Mà cúng mà không được vui thì phước cũng không sanh. Cho nên cái thứ hai này là Đức Phật nói là các cái vị tăng tu hành, Đức Phật dạy nếu hay khi mà thọ lãnh cái phần cúng dường này đó, thì các vị đó cũng phải nhiếp tâm thanh tịnh, tức là phải tu thanh tịnh. Cho nên nếu may mắn thì chúng ta gặp được các vị Bồ Tát hiện thân vào trong cuộc đời làm tăng, các vị Bồ Tát hiện thân vào trong đời để cứu đời, cho nên họ có một cái công đức lớn. Người nào thấy cũng phát tâm hết, cho nên ta thấy ta phát tâm, ta sanh ra cúng dường, từ cái chỗ đó đó mà ta được phước. Còn nếu mà cái hình thức cúng dường á, trong lúc đó ta thấy chư tăng mà ta không phát tâm, ta sanh ra một cái tánh mà xem thường đi. Hay là trường hợp mà khi mà ta tới chùa, nếu không may mắn thì chúng ta ta gặp những cái vị tăng mà chúng ta không thể nào kính trọng được. Đấy. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta sanh ra cái tâm mà không tốt, do đó mà cái lễ cúng dường chúng ta nó trở thành hư. Cái này không đúng như pháp được. Ban đầu đó thì chúng ta định là cúng dường cái tâm chúng ta tốt, nhưng mà tới gặp những người bạn không tốt, nó tác động một phần. Rồi gặp cái lễ không trang nghiêm, chúng ta nữa không thanh tịnh, cho nên cái chỗ này đó là chúng ta sanh ra cái tâm không tốt nữa. Cho nên đầu thì tốt, ý niệm khởi muốn cúng dường thì tốt, nhưng mà qua cái bước thứ hai thực hành cái việc này nữa thì không được như ý, cho nên cái việc không tốt xảy ra. Cái việc không tốt xảy ra, cho nên cái này là phước không sanh mà nghiệp sanh. Mà khi nghiệp sanh rồi nữa thì sau khi cúng dường rồi nữa, ta về ở trong lòng chúng ta thấy không vui. Tại trước khi đi thì ta nghĩ tốt, nhưng mà tới thực tế chúng ta thấy không tốt, tại ta gặp những người bạn không tốt, rồi cái lễ đó, nó không trang nghiêm, người ta cúng dường người ta cũng thấy không tốt nữa, cho nên đi về chúng ta không vui. Thì cái trường hợp này nữa là coi như là không như pháp, tức là hư. Thành ra chúng ta đi cúng dường, đi lễ Phật, nhưng mà lại hư đi cái tâm của mình, cho nên phước không sanh mà nghiệp sanh. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên nói là cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu cúng dường đó thì quý vị nên làm, nhưng mà chỗ này đó chúng ta nên cẩn thận. Thành ra chúng ta tới những cái điểm nào mà chúng ta quen, ta có cái cảm giác ở đây tốt, ở nơi đây có những người bạn tốt, ở nơi đây có những cái bậc thầy mà ta kính trọng, cho nên ta tới đây ta gặp bạn tốt của chúng ta, ta thấy vui, bàn những cái chuyện đạo lý chúng ta thấy vui, và được cúng dường những cái người ta muốn cúng dường, cho nên ta thấy vui. Thì khi ra về đó chúng ta cảm thấy vui, thì cái trường hợp đó là đúng pháp. Chứ không phải là chúng ta đi cho được nhiều chùa chừng nào tốt chừng đó, không phải. Thế nên chúng ta đi tới những cái nơi mà chúng ta nghĩ rằng nơi đó ta có bạn tốt, ta có thầy ta kính trọng, thì tới đó chúng ta làm lễ, thì cái lễ đó nó mới thanh tịnh, thì công đức nó mới sanh ra. Thì ở trong cái tổ chức mà lễ cúng dường như vậy đó thì sao? Thành ra khi mà chúng ta từ nhà chúng ta đi tới chùa để chúng ta làm lễ đó, thì trong lúc đó đó cái mối quan hệ giữa ta và tổ tiên ông bà chúng ta đó, nhất là những người đã chết rồi đó, nó cũng có cái mối quan hệ này. Cho nên khi chúng ta đi tới chùa thì nếu mà ông bà tổ tiên chúng ta biết tu á, thì cái trường hợp đó ông bà tổ tiên chúng ta đó xúi dục chúng ta tới chứ. Thành ra xúi dục chúng ta tới cái chùa đó để cúng dường cho cái thầy đó. Vì đó tại sao? Tại vì ông bà tổ tiên chúng ta đã từng tới những chỗ này, hay là được thờ cúng trong cái chùa này, cho nên tự nhiên nó có một cái vô hình nào đó mà nó thúc ở trong lòng chúng ta nữa, tự nhiên chúng ta muốn tới cái chùa đó, cúng cái chùa đó, gặp cái thầy đó, thì ta vui, nhưng mà tổ tiên ông bà chúng ta vui theo. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên ta đi đó, ta mang hết cả tổ tiên ông bà chúng ta, người mất đó, họ đều đi theo ông ta hết. Cho nên ta về chùa, họ cũng về chùa theo. Cho nên ta tụng kinh, họ cũng tụng theo. ta lại Phật, họ cũng lại theo. Cho nên ta tu như thế đó là đúng pháp đó, thì ông bà tổ tiên ông ta siêu thoát. 60% mà được về cho họ là chỗ đó, đó. Tại vì ta tu nhưng mà họ không tu theo. Tại vì giữa ta với tổ tiên ông bà chúng ta có mối liên hệ, cho nên chúng ta dắt họ về đây rồi ta tu đó, họ cũng tu theo. Cái điều thứ hai đó, mà nếu cái trần lao nghiệp chướng ta nặng, tức là ông bà tổ tiên chúng ta đó, phần lớn không biết tu, không biết tu hay thậm chí là ghét những người tu nữa. Họ đã có một cái ý là ghét người tu rồi nữa. Cho nên trước khi chúng ta định đi lễ chùa đó, chúng ta có cái cảm giác như một cái gì mà bị ngăn cản ở bên trong. Trong lòng chúng ta cảm thấy không vui, cho nên có thể bị hạn chế cái chuyện chúng ta đi đi. Thì cái chỗ này nữa là những người thân chúng ta đó, họ cũng có một cái ảnh hưởng phần nào cho cái việc này. Rồi ở trong lúc đó nếu mà ta bứt phá ra ta đi thì họ cũng phải đi theo. Cho nên người thân chúng ta đó, họ cũng phải đi theo chúng ta. Mà nếu hãy ta tới một cái chùa đó, ta gặp một cái bậc chân tu đức hạnh đó, ta phát tâm thì những người này đó, họ thấy họ cũng phát tâm. Cho nên có những cái người đó, thầy nói là thí dụ như bây giờ nữa, họ chưa biết đạo gì hết, nhưng mà lần đầu tiên họ tới đây trong cái giảng đường này đó, họ thấy chúng ta ngồi nghe pháp trang nghiêm như thế này đó, họ phát tâm theo được. Nhờ nghe pháp, nhờ thấy những người tu hành này đó mà họ phát tâm, thì cái trường hợp này họ cũng có một cái thay đổi. Thành ra có một cái thay đổi đó, cho nên từ một cái không tốt mà trở thành tốt. Ta độ thoát được ông bà chúng ta là như vậy. Cho nên ngài Xá Lợi Phất, cái khi mà còn tại thế, ta nên không cách nào mà ngài nói cho mẹ ngài phát tâm được hết. Tức là bà luôn luôn có một ấn tượng xấu về người tu rồi. Thế nên bà cứ nghĩ rằng cái người tu hành theo đạo Phật là không làm gì hết mà cứ ôm mình đi xin, phải không? Bà khó chịu cái chuyện này lắm. Mà chính con bà làm cái chuyện này nữa, bà khó chịu nữa. Cho nên ngài Xá Lợi Phất khi mà đắc quả A La Hán rồi nữa, ta nên ngài muốn độ mẹ của mình nữa, làm cho bà này phát tâm. Mà bây giờ đó, bà này không bao giờ đi tới chùa, không tới tịnh xá, cũng không lễ Phật, nó nghe là không chịu rồi. Cho nên lúc bây giờ ngài đắc thánh quả A La Hán xong rồi, ngài trở về nhà, phải không? Đấy. Thì cái bà mẹ của ngài đó mới nghĩ rằng à, bây giờ đó thôi, nó bỏ Đức Phật rồi, nó về nhà. Cho nên bà mới khởi lên cái ý niệm mừng, con mình giờ nó không tu nữa, giờ nó về rồi đây, cho nên mừng. Cho nên khi mà mừng, nhưng mà khi mà ngài vô nhà rồi nữa, thì ngài tìm một cái chỗ nào đó, ngài ngồi yên, ngài không nói gì hết, không nói với ai trong gia đình, không nói với ai. Cho nên ngài ngồi yên một mình, ngài nhập định. Cho nên ngài nhập định, khi mà ngài nhập định được rồi nữa, thì cái tâm nó thanh tịnh này nữa, nó tạo nên một cái không khí thanh tịnh, và nó sẽ truyền đạt cho tất cả mọi người ở trong gia đình. Khi cái tâm thanh tịnh ngài đó, nó truyền cho tới tất cả những người ở trong gia đình, cho nên mọi người ở trong gia đình nó hướng về ngài Xá Lợi Phất. Lúc bây giờ đó họ thấy chung quanh ngài nó hào quang nó sáng rực hết. Thành họ thấy như vậy đó, họ phát tâm. Tức là cái tu mà có kết quả của ngài Xá Lợi Phất đó, làm cho mẹ ngài phát tâm và làm cho tất cả những cái người thân ở trong gia đình nó phát tâm. Cho nên những người này đó, họ mới chánh thức bỏ đạo Bà La Môn mà họ đi theo Đức Phật. Họ thấy theo Đức Phật tu hành nó có cái kết quả đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là cái vấn đề tu hành nó đòi hỏi phải được kết quả. Cho nên ta làm một cái việc gì đó mà nó có kết quả đó, thì lúc bây giờ đó người thân chúng ta họ mới có thể phát tâm được. Còn chúng ta tu mà cái nghiệp chúng ta đổ ra nhiều quá đó, thì cái trường hợp đó ở nhà không thể phát tâm được. Cho nên tất cả các Phật tử mà cái khi chúng ta đi tới chùa, ta lễ Phật, ta tu rồi, thì bây giờ đó, khi mà ta trở về nhà đó, ta trở về nhà chúng ta đó, mà nếu theo Phật tu rồi đó, thì chúng ta có một cái Cái điều thứ nhất là gì? Tức là cái tâm chúng ta được an lạc. Tức là thành Phật, thành A-la-hán thì chưa được, nhưng mà cái tâm chúng ta an lạc. Mà tâm chúng ta nó có thể tha thứ cho tất cả những cái người chung quanh chúng ta được. Họ cố ý hay là vô tình xúc phạm tới ta, ta bỏ qua được hết. Đây là trên cái bước đường tu của mình. Có được một cái gì đó thì người ta mới phát tâm. Cho nên lúc bây giờ người ta mới nói là trước khi mà nó quy y, trước khi mà nó tới chùa đó, là nó hung dữ lắm, phải không? Nó không nhịn ai được hết. Nhưng mà nhờ nó đi chùa, nhờ nó lễ Phật rồi đó, cho nên bây giờ nó hiền lành như vậy. Đây là tất cả các Phật tử chúng ta nên biết cái chỗ đó nữa. Tức là riêng về cái hiền lành của chúng ta, cái nhẫn nhịn của chúng ta nữa, mà làm cho mọi người nó phát tâm. Nhưng mà đây mới phát tâm cái lần thứ nhất thôi. Nhưng mà họ cũng chưa chắc họ bằng lòng đâu. Họ nghĩ bây giờ nó tu rồi, nó hiền lành như vậy đó, thì nó không làm ăn gì được nữa hết, phải không? Hiền lành như vậy là chắc chắn là thua rồi. Tại vì người mà theo đạo Bà La Môn, cái người mà theo ngoài đời đó, họ nghĩ đó, nếu mà hiền lành như vậy chắc chắn là thua. Cho nên họ còn lo, không biết thế. Nhưng mà chúng ta hiền lành, nhưng mà ta tu sanh ra được công đức đó, thì lúc bây giờ đó mới làm cho mọi người họ phát tâm thêm lần thứ hai nữa. Thứ nhất họ thấy chúng ta hiền lành, nhưng mà họ sợ chúng ta hiền lành quá cho nên chúng ta thua cuộc. Nhưng mà sau khi họ thấy mình hiền lành, mình tốt như vậy, nhưng mà sau cuộc sống mình nó cũng tốt theo. Cái chỗ này đó tất cả các Phật tử nên suy nghĩ cho này. Cho nên khi mà chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta cúng dường, chúng ta tu rồi đó, mà thường á, nó xảy ra trong nhà chúng ta, tức là thứ nhất á, là phiền não nổi dậy, thứ hai là bệnh hoạn ốm đau, phải không? Thứ ba là làm ăn thất bại, phải không? Tức là ba cái việc này đó mà xảy ra cho chúng ta đó, thì ta khó làm cho những người chung quanh chúng ta phát tâm. Thế nên trên bước đường tu đó, cái điểm này là điểm khó nhất. Cho nên cố gắng giữ cho được cái điều thứ nhất là tâm chúng ta được an lạc, và thứ hai đó là cái trường hợp đó mình được khỏe mạnh. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Chứ bây giờ đó người ta nói là tu rồi nó ăn chay ăn lạc rồi đó, cho nên nó bệnh hoạn luôn, phải không? Thành ra hồi trước nó cũng được lắm, chứ mà bây giờ nó tu rồi nó bệnh hoạn ra như vậy thì cái trường hợp làm cho người ta thối tâm đi. Nhưng mà ngược trở lại, họ thấy mình vui vẻ mà mình lại không bệnh hoạn. Rồi qua tới cái thứ ba nữa đó, từ cái chỗ không bệnh hoạn, cái tâm vui vẻ này nữa, cái công ăn việc làm của mình đó, nó lại tốt hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu, cái phước sanh ra là nó như vậy đó. Tức là công ăn việc làm mình tốt hơn. Tại sao vậy? Là cái tâm mình vui vẻ và cái sức khỏe mình tốt đó, thì mình làm việc gì cũng được hết. Cho nên nó do cái được việc của mình đó mà mọi người quý trọng mình. Chứ còn bây giờ nếu mình ốm đau bệnh hoạn rồi mình mất sở làm, mình mất chức mất việc á, thì cái trường hợp này ai dám tu, phải không? Cho nên người thân của mình họ không thể phát tâm được. Cho nên ông bà tổ tiên của mình, người thân của mình mà họ thấy mình tu được nó kết quả như thế, thì cái trường hợp này là họ có thể phát tâm. Cho nên nhân cái chỗ này đó, thầy mới nhắc thêm cho các Phật tử mình một cái điều lạ này nữa. Cái vừa rồi nữa, thầy có lên cái nhà thờ của cái ông chủ tịch nước mình, ông Trương Tấn Sang. Tại vì ông giỗ mẹ của ông, cho nên ông mới mời thầy lên. Thì lên đó thầy mới phát hiện ra một cái điều rất đặc biệt. Đây là cái điều mà rất đặc biệt, cho nên thầy mới nghĩ trong một cái người tu hành nó có một cái điều mà bình thường khó có lắm. Thì bây giờ lên đó thầy mới thấy là ông đang xây dựng một cái chùa, đang xây dựng một chùa, mà bên cạnh cái chùa nó có một cái tháp cổ. Thì bây giờ nữa ông mới kể cái chuyện này cho thầy nghe. Đó là gì? Ông bảo là cái tháp này đó, là ông cố của tôi đó. Ông cố của ông. Ta nói ông cố của ông ấy là từ ở ngoài miền Trung đó, ở đâu Hà Tĩnh, Nghệ An gì đó. Nhưng mà đi theo Nguyễn Hữu Cảnh di dân vào Nam rồi tới định cư ở chỗ này. Cho nên khi mà tới định cư chỗ này đó, cái ông này đó, ông mới làm ăn, ông giàu có nhất ở trong cái vùng này. Ông cố của ông Sang. Nhưng mà khi mà ông giàu có như vậy đó, mà cái điều mà cái giàu có lớn của ông đó là gì? Tức là được nhân dân ở trong vùng này thương ông hết. Này ông Sang kể cho thầy nghe đó. Tức là thương ông già này nữa. Hỏi tại sao thương? Là thương ổng là vì ổng có cái lòng tốt thực sự. Cho nên cái năm mà mất mùa nghèo đói, ông muốn bố thí thì ông mới sai người nhà nữa tự gánh gạo tới mà bố thí, mà cho những cái người mà nghèo khó này. Cho nên chỗ này đã, các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ, cái lòng tốt của chúng ta nó nằm chỗ này. Cho nên nhiều khi chúng ta cho nhưng mà cái người nhận họ không được vui, phải không? Cho nên ta cho, ta gọi là bố thí mà. Cho nên ta thấy nó nghèo quá, ta bố thí nó. Cho nên ta bố thí nó, nhưng mà ta có một cái xem thường nó, khi dễ nó. Cho nên đôi khi chúng ta cho nó nhưng mà nó hận chúng ta. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái ông này đó, ông đem bố thí mà chính đích thân ông đi và người nhà ông đi. Cho nên thường tất cả những người mà nhận cái phần bố thí này đó, họ đều rất tốt với cái ông già này. Cho nên mọi người đều thương ông hết rồi đó. Thì lúc bây giờ ông làm cái việc thứ hai mà người ta rất là ngạc nhiên, là ông biến cái nhà ông trở thành cái chùa. Thành ra ông biến cái nhà ông trở thành cái chùa, thành ra ở đó ông tu. Rồi tất cả những cái người bà con lối xóm này nữa, khi mà ông này tu đến, những người Phật tử này nó biến thành Phật tử hết, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Mà còn cái việc cuối cùng nữa, quý vị biết gì không? Cái khi mà chiến tranh á, thì lúc bây giờ đó, thời Pháp rồi tới thời Mỹ đó, tức là bom đạn nó thả, cái chùa này nó tan hoang hết, không còn cái gì hết nữa. Nhưng mà riêng thầy nhìn thấy cái tháp của ông cụ này còn. Nên thầy thấy còn lại một cái tháp cổ thôi. Thầy mới hỏi ông ấy, ông nói cái tháp này chính là ông cố của con ấy. Thành ông cố của ông ấy. Thành ra thầy mới tới, thầy đốt hương trước cái tháp này. Thầy mới suy nghĩ ở trong lòng nữa. Cái ông này tu hành như vậy á, ông già này nhờ tu hành như vậy đó, mà con cháu về sau này đó, họ có thể phát lên được. Ta gọi là tu để cái đức cho con cháu đó, là nằm chỗ này. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, là thầy thấy cái điểm này, cái điểm rất đặc biệt. Tức là khi bom thả xuống cái vùng này tan nát không còn, nhưng mà cái tháp này còn nguyên, không có bị hư hại gì hết luôn. Thì các vị nghĩ sao? Rồi thầy tới thì đốt nhang, thầy khấn cái ông cụ này xong. Rồi thầy đi về. Thầy đi về đó, rồi sáng nay đó là Thượng tọa Thanh Phong ở bên Vĩnh Nghiêm đó mới gọi điện thoại qua cho thầy, nói là bà Trương Tấn Sang muốn tới thăm thầy để mà lại Phật ở đây. Thầy mới liền nghĩ, như vậy là ông cố của ông Sang này, ông cố của ông Sang này thúc giục con cháu đó đi về chùa lễ Phật. Cho nên cái mối liên hệ giữa ta và tổ tiên ông bà chúng ta là vậy. Thành ra ông bà chúng ta mà trước đây tu, cho nên con cháu sau này nữa tu nó dễ, phải không? Mà người Việt Nam chúng ta có nói một câu mà rất dễ thương đó, là khá khen kiếp trước khéo tu, phải không? Kiếp sau con cháu giống dù nghênh ngang. Đấy, đây là một cái điểm quan trọng nhất mà quý vị thấy. Cho nên ta quan trọng là gì? Khéo tu, phải không? Khéo tu. Chứ còn mình vụng tu đó thì coi chừng con cháu mình thọ nạn. Cho nên nhờ khéo tu của ông bà tổ tiên mà con cháu đó họ có thể phát đạt, có thể ăn nên làm ra. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên ta tu thì ông bà tổ tiên chúng ta được siêu thoát, mà ông bà tổ tiên chúng ta tu đó thì ta mới được cái may mắn mà thoát được hết tất cả những cái tai nạn đó, trên bước đường tu. Cho nên tất cả quý vị đó, mà khi đi về đây đó, tụng kinh, nhất là trong mùa Vu Lan này nữa, thì thầy nghĩ nếu trong lòng mình đó, mình nghĩ tới ông bà mình nghĩ tới tổ tiên mình, rồi đồng thời trong lúc đó, đó mình nghĩ tới Phật và kinh nữa thì sao? Tức là ngay như ở trong lòng mình đó đó, thầy gọi đó là ngôi chùa tâm linh, mà có Phật, có trời, có kinh, rồi có tổ tiên, có ông bà mình nữa, thì đương nhiên trong cái ngôi nhà tâm linh này nữa là ông bà mình tu. Tức là ông bà mình tu ở trong cái ngôi nhà tâm linh đó. Ngôi nhà tâm linh đó tức là trong cái tâm của mình. Tại nên trong tâm mình nó có đủ hết. Cho nên mình nghĩ tới trời Phật thì có trời Phật. Mà mình nghĩ tới tụng kinh thì lại có kinh. Mà trong lúc đó mình nghĩ tới ông bà tổ tiên mình lại cũng có ông bà tổ tiên mình. Cho nên bảo là một người tu mà cả họ được siêu thoát là cái gì đó. Cho nên nhất nhân thành đạo cửu quyền thân là muốn nói cái chỗ này nữa. Cho nên nếu mà ta tu đúng pháp như vậy, ta xây dựng được như vậy nữa, thì chính ta tạo cái điều kiện cho tất cả những người thân chúng ta đều tu. Cho nên cái kinh nghiệm tu của thầy nữa, thầy thấy cái này rất là rõ. Cho nên thầy là sanh ra ở trong cái vùng mà ta gọi là vùng đất thép. Tên cái vùng đất thép, cho nên trước khi thầy đi tu đó, thầy bị cái lực vô hình này nó tác động vào tâm này rất lớn. Tức là cái vấn đề trong lòng luôn luôn cứ nghĩ tới cái vấn đề chết chóc tù đày, nghĩ này chính, nghĩ tới cái vấn đề oan ức, nghĩ thế này. Cho nên tại sao trong lòng mình có cái này? Ông bà tổ tiên của mình, những người mà đã chết oan chết ức này đó, họ đều tác động của mình. Đó là một cái điểm quan trọng, cho nên ta thấy. Nhưng mà từ cái chỗ đó thầy xây dựng được cái ngôi chùa tâm linh cho chính mình á, thầy thường tụng kinh, thầy thường lạy Phật. Cho nên thường tụng kinh, thường lạy Phật, cho nên ông bà tổ tiên cũng theo cái này. Tới đây cũng nghe Phật, nghe kinh, rồi đã tự giải được hết tất cả cái quan nghiệp. Mà khi giải được cái quan nghiệp đó thì thầy có cái cảm giác là cái tác động vô hình nó tới với mình nó không còn như trước nữa. Cho nên tự nhiên cái tâm của mình nó thanh tịnh, cái tâm mình nó thanh tịnh, và ở trong tâm đó có Phật, có tổ tiên, ông bà của mình. Cho nên làm một cái ngôi chùa mà để cho ông bà mình tu. Cho nên nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà cái khi chúng ta tập hợp lại rồi chúng ta nói chuyện này chuyện kia đó, thì ông bà tổ tiên chúng ta cũng phải nghe cái này với mình, phải không? Tại vì mình nghe, mình bắt ông bà tổ tiên mình nghe, mình nói, mình cũng bắt họ nghe. Thành họ nghe tất cả những cái chuyện này nữa, chính cái chuyện này đó là gây nên cái đau khổ cho họ và chịu không biết bao nhiêu cái đó. Nhưng bây giờ nó lại tiếp tục con cháu làm cái này nữa, cho nên họ cũng lại tiếp tục nghe cái này nữa. Thì chẳng biết là cái kết quả nó như thế nào. Cho nên từ cái chỗ đó mà khi đi tới chùa như thế này thì tất cả các Phật tử chúng ta nghĩ tới ông bà mình để mình mời về. Cho nên mình mời ông bà mình về với mình, phải không? Rồi đó mình lại Phật để cho họ cùng lại, mình tụng kinh để cho họ cùng nghe. Cho nên tự nhiên tạo nên một cái thế giới tâm linh nó siêu thoát. Thì như vậy đó, mình tu đó là ông bà mình mới được siêu thoát. Và đặc biệt nhất là ở đây, nếu mà quý vị ai mình có thờ ông bà của mình ở trong chùa mình, thì tới cái ngày 14 này nữa Thì trưa 14 á, thì thầy cũng có tổ chức cúng, và trưa rằm á, mình có tổ chức cúng. Cho nên á, tất cả các vị đó nên đi về, nên đi về đây đó, để mà mình đưa ông bà tổ tiên của mình đi về đây đó, cùng nghe kinh và cùng thọ thực với mình. Tức là về chùa để mình ăn cơm, mình thọ thực, thì ông bà mình cũng lại về đây nghe kinh rồi cùng ăn chay, cùng tu luôn. Thì trong cái ngày mà 14 và ngày rằm này đó, nên tranh thủ về chùa để mà chúng ta đưa những người thân của chúng ta về đây để họ nghe kinh, họ siêu thoát. Mà cái khi mà họ được siêu thoát rồi, họ được siêu thoát rồi nữa, thì đương nhiên nó ảnh hưởng tốt về cho ta, chúng ta nhận cái này ra được. Cho nên nếu mà cha mẹ ông bà chúng ta mà được sanh lên các cõi trời, phải không? Được sanh lên các cõi trời thì lúc bây giờ nữa họ được hưởng phước. Mà họ được hưởng phước thì chính cái phước đó nó ảnh hưởng tới chúng ta. Cho nên niềm vui của họ nó làm cho chúng ta vui theo. Và cái phước báo của họ nó cũng làm cho chúng ta sanh ra cái phước. Thầy nói đó, ví dụ như bây giờ đó mà mình có một cái người thân, nhưng mà họ ra nước ngoài, ra nước ngoài đó, họ học, họ thi đỗ, họ thành tài, rồi họ có công ăn việc làm tốt, thì sao? Thì đương nhiên đó, mình ở đây đó, thứ nhất là mình được vui rồi. Nhưng mà thứ hai đó là chính những người này đó, họ có một cái hỗ tương cho mình, cho nên mình nhận được một cái sự giúp đỡ nào đó, cho nên mình có thể khá lên được. Thì bây giờ đó, ông bà tổ tiên chúng ta mà siêu thoát được đó, thì cái trường hợp họ cũng tác động vào ta đây, cho nên làm cho chúng ta có thể trở thành tốt hơn được. Cho nên cái phần này đó, nếu mà ông bà tổ tiên chúng ta được siêu thoát đó, thì cái tác động về tâm linh đó, cái điều này rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ nào? Là vì khi mà có cái việc gì mà xảy ra cho chúng ta đó, thì chúng ta có thể nhận ngay này được. Tại ông bà tổ tiên chúng ta là những người mà đắc đạo, những người mà về Phật, hay là những người ở trên cõi trời, thì cái khi đó nó họ mới tác động vào chúng ta, thành họ làm cho chúng ta đó nhận ra được cái điều đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người tu hành đó, thì có ba cái trường hợp mình biết, thành có ba cái trường hợp mà mình biết được việc. Hỏi là cái trường hợp thứ nhất là gì? Cái này đã bảo là chư thiên báo mộng. Cho nên chư thiên báo mộng, cái này đã thầy nói là ông bà tổ tiên của mình ở cõi trên á, tức là họ chết rồi họ siêu thoát ở cõi trên, cho nên ở trong gia đạo mình có một cái việc gì đó thì họ liền báo mộng cho mình. Tự nhiên mình ngủ, mình nằm mơ mình thấy. Cho nên ngủ mình nằm mơ mình thấy ông bà tổ tiên mình về, hay là thấy họ kêu, hay là họ nhắc cái gì đó, thì cái trường hợp này đó, thường là cái này Đức Phật gọi nó là chư thiên báo mộng. Nhưng mà thường nếu hãy quý vị thấy những người thân của mình mà họ chết rồi nữa thì sao, mà họ đi về thấy họ vui vẻ, họ sang trọng là mình biết họ sanh lên các cõi trên. Đây là cái điểm quan trọng. Mà ngược trở lại đó, nếu ông bà tổ tiên của mình mà bị đọa ở trong ba đường ác, cho nên ba đường ác thì những người này họ cũng tác động vào mình, chính cái đau khổ của họ cho nên làm cho mình cũng đau khổ theo. Cho nên trên bước đường tu đó, nếu hãy tâm chúng ta yên tĩnh chút, chúng ta nhận ra được ngay cái này. Tại vì họ đau khổ cho nên khi họ nghĩ tới ta đó, họ liền truyền cái đau khổ đó tới cho mình. Thì thầy nói ví dụ như bây giờ nữa, mình có một cái người thân mà bị phạm tội, phải không? Rồi bị đem nhốt đi, hay là bị kêu tù, thì sao? Cái người kia mà họ nghĩ tới mình thì làm cho mình đau khổ. Cái đau khổ của họ nó tác động qua cái đau khổ của mình. Cho nên lúc bây giờ nè quý vị nè, có những cái nỗi buồn mà nó mang mát nó như thế nào đó, phải không? Thì chỗ này là gì? Chúng ta nhận ngay ra được một người thân nào đó của chúng ta mà ở trong cái hoàn cảnh khổ đau nào đó, họ đang nghĩ về chúng ta. Cho nên nếu mà có cái trường hợp như vậy xảy ra nữa, thì thầy khuyên mình nên lắng lòng yên tĩnh để mà mình tụng kinh, mình lại Phật, mình cầu nguyện, thì chính cái này cái hiệu quả cao nhất. Mà mình làm được cái chuyện này nữa để giúp cho họ một phần cái nghị lực mà họ vượt qua được cái tai nạn này. Cho nên cái người còn sống trên cuộc đời mà rơi vào trong cái trường hợp tù tội thì chúng ta không còn cách nào khác được, không làm cái gì được hơn, thì bây giờ chúng ta cũng tụng kinh cầu nguyện cho họ nữa, thì cái chỗ này làm cho tâm họ an rồi đó, họ cũng được cái may mắn nào họ thoát. Thì cái người mà đã chết rồi, đã qua đời rồi nữa, thì họ gặp ở trong cái trường hợp như thế đó, thì họ cũng nhờ cái tụng kinh cầu nguyện của chúng ta nữa mà họ nhẹ nhàng hơn. Cái người sống thì thiệt tình mà nói đó, nó khó cứu hơn cái người chết không? Theo cái kinh nghiệm thầy thấy cái đó. Tại vì họ còn sống, họ có cái thân vật chất này, cho nên lúc bây giờ mình muốn cưu mang, muốn giúp đỡ thì cái điều kiện là gì? Quý vị bỏ tiền ra, tức là bỏ tiền ra cưu mang giúp đỡ họ, nuôi họ, hay là thậm chí họ có mang những cái bệnh nan y nữa thì cái trường hợp này lại tốn kém nhiều nữa, phải không? Thành ra cứu một người rất khó. Nhưng mà cái kinh nghiệm tu của thầy nữa, thì cái trường hợp đó thầy thấy những người đã chết rồi nữa là những người này mình siêu độ dễ hơn. Tại sao vậy? Là vì họ không còn cái thân tứ đại nữa, họ không có cái thân này nữa. Tại nên các loài quỷ thần họ không có cái thân, nhưng mà họ chỉ còn có cái nghiệp. Mình có cái nghiệp thân, cho nên mình phải có ăn, phải không? Mình phải có những cái điều kiện sống. Nhưng mà tất cả các cái loài quỷ thần á, Đức Phật nói là họ không có cái nghiệp thân, tại họ không có cái thân, mà họ còn cái nghiệp thức. Đấy. Họ còn cái nghiệp thức, cho nên trong cái lúc đó nó tác động qua cái nghiệp thức này đó, dễ hơn. Đấy. Cho nên một cái người sống thì họ đói, thì chúng ta muốn cho họ ăn, chúng ta phải đem cơm tới cho họ ăn. Nhưng mà một cái người chết rồi đó, họ đói, họ đọa vô ngạ quỷ, họ đói. Bây giờ đó, chúng ta có đem cơm cho họ ăn được không? Thành ra đem cơm cho họ ăn, đôi khi họ ăn không được. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, lúc bây giờ đó, họ là cái nghiệp thức, cho nên giải cái nghiệp thức đó, thì cái trường hợp này họ ăn được. Đấy. Vì vậy đó, mà các cái loài ngạ quỷ, phải không? Ở trên bờ sông Hằng nó bị đói khát. Cho nên Đức Phật tới cái bờ sông Hằng đó thì cái trường hợp mấy cái loài ngạ quỷ này đói khát xin ăn, phải không? Cho nên xin ăn, nhưng mà họ còn nghiệp thức thôi. Thì lúc bây giờ Đức Phật dùng cái tâm thanh tịnh của mình mà tác động qua cái thần thức của các cái loài ngạ quỷ này. Thì bây giờ các loài ngạ quỷ này tự nhiên thấy no đủ, thấy thức ăn được. Cho nên họ chỉ còn có một cái thức, chứ họ không có một cái thân, cho nên không ăn được. Cho nên lúc bây giờ khi mà quý vị cúng cho cái người chết rồi thì sao? Thành ra bây giờ mình đem cái cục đất mà mình để đây, mà trong lòng mình á, mình nghĩ đây là cái bánh, phải không? Cho nên mình nghĩ đây là cái bánh, trong lòng mình nghĩ bánh. Cho nên mình cúng cho cái người chết này đó, thì cái người chết này đó, tại cái lòng của mình nghĩ là cái bánh, cho nên cái người này cũng nghĩ theo mình là cái bánh, cho nên họ có thức ăn. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên về sau này đó, mà người ta đó gọi là đốt vàng mã cũng từ cái chỗ này ra. Ở đây họ làm cái nhà, phải không? Thành ra họ nói với cái người chết đây là cái nhà, phải không? Thành ra họ nghĩ đây là cái nhà, cho nên cái người chết cũng nghĩ đây là cái nhà. Nghĩ đây là cái xe, cho nên người chết họ cũng nghĩ theo cái này là cái xe. Nhưng mà cái xe này nó bằng giấy hay bằng gì đó, họ đốt mất đâu còn. Nhưng mà cái người chết này vì có cái thần thức, cho nên họ chỉ nhận biết được cái việc này thôi. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là thức thực. Các cái loài ngạ quỷ đó ăn bằng cái thần thức. Cho nên mỗi một lần mà cái khi cúng đó, cho nên Đức Phật dạy mình khi mà mình cúng, mình quán tưởng, thì cái này nó có mấy câu rất đơn giản, nhưng mà các Phật tử hiểu gọi là tùy nguyện giai bảo mãn. tùy nguyện giai bảo mãn. Tức là tất cả mọi loài đó đều tới đây đó, khác nhau hết đó. Nhưng mà sử dụng cái tâm thanh tịnh của Phật đó, mà mình trì chú đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả các loài quỷ thần này đó, người muốn ăn cái gì có cái đó cho mình ăn. Tức là tùy theo cái nguyện của họ mà họ có cái thức ăn tương ưng với họ. Tại vì đây gọi là thức thực, chứ không phải là đoàn thực. Tại mình có cái thân này đó thì Đức Phật nói là phải ăn, phải không? Tức là phải ăn bằng thức ăn thiệt. Còn các cái loài mà quỷ thần á thì không ăn thiệt nữa. Cho nên mình cúng rồi nó còn nguyên hết, đâu mất cái gì đâu. Cho nên những cái người mà chết rồi đó, họ cái thức nó quan trọng. Hay họ nghĩ đây là cơm thì đây là cơm, mà họ nghĩ đây là cái gì đó thì cái này nó liền thành ra cái đó cho anh. Cho nên cái thần thức đó, nó có một cái sống khác hơn cái thân này. Cho nên thầy nhớ có một cái lần nào đó lâu rồi, lúc mà thầy mới đi tu, cho nên lúc bây giờ nữa, thầy nằm mơ, phải không? Ta nên nằm mơ thấy mình rớt xuống sông. Mà rớt xuống sông thì nếu mà thiệt đây mình chết, phải không? Nếu mình rớt thiệt đây mình chết. Nhưng mà rớt xuống sông rồi đó, sao lại tự nhiên mình không chết? Ta nên mình chết, giật mình thức dậy thì mình không còn. Lần khác thầy nằm mơ, thầy mới thấy ở trên nhà quê đó, tức là Pháp, lúc có thời đó thời Pháp, mà nó đem nó bỏ bom ở trong cái nhà thầy đó. Khi mà nó bỏ bom xuống đó, mình thấy mình nằm mơ, mình thấy mình bị bom nó nổ ra đó, mình thấy mình tan xác rồi, mình nghĩ mình chết rồi. Nhưng mà rồi mình cũng không chết. Cho nên cái này nó mới biết sau này đi tu rồi mới, Đức Phật nói là cái thức, cái nghiệp thức của mình á, tại nghiệp thức của mình á là ở trong chiến tranh, cho nên mình phải bị tất cả những cái này, những cái tai nạn này nữa. Nhưng mà cái này đó mình cũng trả cái quả báo, mà trả ở trong giấc mơ, phải không? Cho nên tất cả các Phật tử nên có cái suy nghĩ này mình thôi. Cho nên trả trong cái hiện thực này đó là một kiếp con người, nhưng mà trả cái nghiệp ở trong một giấc mơ đó thì cái trường hợp đó chỉ một giấc mơ thôi, một giấc mơ mà mình đã trả được một kiếp người. Cho nên tất cả các cái nghiệp của mình á, mình tu rồi đó, lần lần cái này nó giải hết. Thì khi mà nghiệp mình giải hết rồi đó, thì lúc bây giờ trong giấc mơ mình cũng không còn thấy nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ông bà tổ tiên chúng ta, tất cả những người chết này đó, họ đều ở trong cái giấc mơ giống như chúng ta như vậy. Thì bây giờ tất cả các cái quan nghiệp này mà họ nghe được kinh rồi, họ giải được rồi đó, thì lúc bây giờ đó họ cũng hết tất cả các cái nghiệp này, thì ta gọi đây là được siêu thoát. Cho nên được siêu thoát rồi nữa thì hoặc là họ tái sanh trở lại trong một cõi nào đó mà nó an lành. Thì nếu mà họ được vào thế giới an lành rồi nữa thì con cháu ở trên cuộc đời này nữa là chắc chắn nó sẽ gặp được nhiều cái may mắn ở trong cuộc sống. Còn nếu mà ông bà tổ tiên chúng ta đó mà trầm luân ở trong sanh tử khổ đau đó, thì con cháu trên này cũng phải triền miên mà đau khổ. Cho nên thầy mong rằng tất cả các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta đó, khi mà hiểu đạo rồi thì trong cái mùa Vu Lan này đó, quý vị dành nhiều thì giờ cho cái vấn đề tụng kinh, cho cái vấn đề lạy Phật, mà nghĩ tưởng tới tất cả những người thân của mình đã qua đời đó, để cho tất cả những người này họ được siêu thoát. Thì từ chỗ đó chính bản thân của mình đó, đây, cũng được cái may mắn mà tổ tiên ông bà của mình đó, cũng được nhờ cái ơn mà tế độ của mình hay là cái công đức tu của mình mà họ được nhẹ nhàng. Thì thầy xin kết thúc bài giảng ở đây, xin tất cả các vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.